kiếm thánh liền nên gia tăng. Tác giả: Tân Hỏa Chi Vương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 148, ngàn vạn điểm rèn luyện. Một quyền, Lục Thần tại dãy núi ở giữa oanh ra một mảnh bình nguyên. Mà Lục Thần lực lượng đến 8 vạn mét bên ngoài còn không phải kết thúc. Mặc dù tới nơi đó lực chấn động tiêu tán, nhưng lực lượng quét ngang không khí lại hóa là một trận sóng xung kích quét ngang phía trước hơn 10 dặm. Đến tận đây, Lục Thần một quyền mới hoàn toàn kết thúc. Lực lượng hao hết, Lục Thần thành công thân thể lần nữa khôi phục đứng thẳng tư thái. Mà khi thân thể đứng thẳng về sau, Lục Thần phát hiện giữa thiên địa trừ sơn phong vỡ nát về sau hóa thành tro bụi bay xuống bên ngoài. Cái khác hết thảy đều triệt để yên tĩnh xuống tới, giống như nơi đây bị thời gian đình trì. Nơi này đương nhiên không có thời gian đình trì, những người kia sở dĩ yên tĩnh là Lục Thần một quyền kia giật mình bọn hắn không dám phát ra một điểm thanh âm. Trọn vẹn mấy chục giây mới có người từ phía trước bị đẩy ra bên trong vùng bình nguyên lấy lại tinh thần. Sau đó, hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Đây rốt cuộc là cái gì a? Thần linh, đây tuyệt đối là thần linh lực lượng. Ta lại còn nghĩ khiêu chiến hắn. Thật sự là đầu óc hóng gió. Lực lượng như vậy, lực lượng như vậy. Thanh âm hỗn loạn tại nơi đây không ngừng vang lên. Thậm chí, bởi vì chấn kinh, không ít người lời nói đều có chút ngôn ngữ không rõ. Tựa như điên, nhưng không người cho cười người kia. Dù sao, nơi đây kích động đến im lặng không chỉ một người a. Chính là những cái kia thiên kiêu. Nhìn phía xa cảnh tượng cũng là không nói gì. Kia đông đảo huyên náo bên trong, có người chấn kinh Lục Thần lực lượng, có người bay lên muốn nhìn Lục Thần đấm ra một quyền vết tích lớn bao nhiêu, lại sợ trêu chọc Lục Thần, không dám đến gần, chỉ có thể nhảy vọt mà lên. Mà tại cái này xôn xao bên trong, không ít người đều không có phát hiện bọn hắn đối Lục Thần đã có lòng mang sợ hãi. Đồng thời, cũng có hai đạo đau thương thanh âm vang lên. Sư phó, sư thúc, đau thương chính là cuồng đao cùng váy đỏ. Hai người nhìn xem hoàn toàn biến mất, không còn tăm tích tu la chân thân. Người đều choáng váng, ngược lại là Lục Thần. Trực tiếp mở miệng, yên tâm đi, các ngươi sư trưởng còn chưa có chết. Sau khi nói xong, Lục Thần trực tiếp nhìn về phía trước. Còn không ra sao? Tại Lục Thần trong giọng nói, một đạo gợn sóng không gian tại trước người hắn hiện lên. Sau đó, cổng không gian mở ra, đao ngục thân thể từ bên trong rơi vào hiện thế, hiển lộ tại bên ngoài. Đao ngục nhìn như không có bất kỳ vết thương nào, nhưng lại sắc mặt tái nhợt, giống như bị móc rỗng. Đồng thời, hắn nhìn xem Lục Thần trong mắt cũng có được sợ hãi. Hắn thật bị Lục Thần vừa rồi một quyền hù dọa, mà theo hắn từ huyết hải trong ngục giam ra, Lục Thần cũng từ không gian kia trống rỗng phát hiện, đao ngục mặc dù nhìn không có việc gì, nhưng hắn phía sau tiểu thế giới, nguyên bản hoàn chỉnh xung quanh lúc này trải rộng vô số vết rách, giống như đem nát pha lê. Đối cái này, Lục Thần lại có chút đoán trước, vừa rồi một quyền, đao ngục tu la chân thân căn bản là không có cách ngăn cản Lục Thần minh vương chi lực. Khi tu la chân thân bị Lục Thần nắm đấm mẫn diệt hơn phân nửa, thời khắc cuối cùng, đao ngục cùng Lục Thần sử dụng Avalon, triệu hoán huyết hải ngục giam tiểu thế giới, trốn vào tiểu thế giới bên trong. Đáng tiếc, Lục Thần nghiêu ma chấn động quyền đã liên quan đến không gian. Trốn vào tiểu thế giới cũng vô pháp đào thoát Lục Thần lực lượng. Kia chấn động lực lượng lan tràn đến tiểu thế giới bên trong, để thế giới xuất hiện vết rách, tàn tạ tiểu thế giới để đao ngục tâm đều co quắp. Muốn biết, cái này thế nhưng là hắn căn bản a. Huyết hải ngục giam vỡ vụn, hắn bằng không trực tiếp tử vong, bằng không chính là cảnh giới rút lui, bởi vì nộ khí hắn hung hăng trợn mắt nhìn Lục Thần một chút, chỉ là vừa trưng tới, nhìn xem Lục Thần lạnh lùng ánh mắt, trong mắt của hắn lạnh lùng lập tức tiêu tán. Khi phát hiện Lục Thần hít sâu một hơi, lần nữa ngưng tụ trong thân thể lực lượng về sau, hắn càng là liên tục khoát tay, đừng động thủ, đừng động thủ, ta nhận thua. Sau khi nói xong, sợ hãi Lục Thần tiếp tục động thủ, hắn thậm chí hướng phía chung quanh la lên, các ngươi còn không ra sao, lại đánh ta liền phải chết, các ngươi muốn mình ngăn cản tai cấp tà ma sao? Như thế lời nói để kia ở vào bầu trời truyền kỳ không thể ngồi xem. Tương Hỗ đối mặt vài lần về sau, mấy cái truyền kỳ kiên trì đi tới Lục Thần bên người. Thần Vương Tử Điện Hạ, còn xin dừng tay đi, tiếp tục đánh xuống liền thật xảy ra chuyện. Ngục huynh mặc dù làm không đúng, nhưng hắn giết chóc vô số tà ma, vì ta nhân tộc làm rất nhiều cống hiến. Còn xin bỏ qua Đao Ngục các hạ. Đao Ngục, ngươi cũng biểu thị một chút. Lục Thần thực lực để người sợ hãi, một quyền hoành kích vạn dặm để không ít người sợ hãi. Đương nhiên, vẻn vẹn như thế, nơi này truyền kỳ sẽ không sợ sợ. Nhưng làm bọn hắn khó chịu là, Lục Thần hiện tại chỉ là phong hào anh hùng, không phải truyền kỳ. Cái này khiến bọn hắn căn bản không dám trêu chọc Lục Thần. Dù sao, người nơi này đều không ngốc, Lục Thần hiện tại liền có như thế thực lực, bọn hắn thật không biết khi Lục Thần tiến giai truyền kỳ về sau sẽ có cỡ nào thực lực, kẻ này khủng bố như vậy, hiện tại liền có thể đối đầu truyền kỳ, tiến vào truyền kỳ về sau, tuyệt đối là mạnh nhất một nhóm. Đây là không ít người đối với Lục Thần suy đoán, cũng là Lục Thần chuẩn bị làm. Ta sẽ đem tự thân rèn luyện đến cực hạn lại tiến vào truyền kỳ. Mà tiến vào truyền kỳ về sau, ta đem không phải yếu nhất, mà là ở vào mạnh truyền kỳ. Có được như thế lực lượng, ta có thể trực tiếp tiến công cỡ lớn quỷ cảnh. Tại phong hào anh hùng đánh nát cỡ trung quỷ cảnh thu hoạch được vô số điểm rèn luyện. Dùng những này điểm rèn luyện liều mạng cường hóa mình. Lượng lớn quỷ cảnh phá diệt điểm rèn luyện đủ để cho Lục Thần cường hóa đến có thể vỡ vụn cỡ lớn quỷ cảnh trình độ, khi đó tiến giai truyền kỳ, Lục Thần cũng có thể trực tiếp vỡ vụn cỡ lớn quỷ cảnh. Đây chính là Lục Thần chuẩn bị sách lược. Những người khác không biết Lục Thần chuẩn bị tiến vào truyền kỳ liền trở thành mạnh nhất, nhưng cũng biết Lục Thần không dễ chọc, bởi vậy bọn hắn đều không muốn đắc tội Lục Thần, cho nên mặc dù có người muốn Lục Thần lấy đại cục làm trọng, nhưng bọn hắn cũng không dám lấy thế đè người, ngược lại để Đao Ngục bồi thường, mà Đao Ngục cũng trực tiếp điểm đầu. Ta biết, ta trong tay có không ít nắng ấm huyết ngọc, đối các ngươi tu luyện khí huyết rất có tác dụng, ta sẽ đem tất cả nắng ấm huyết ngọc đều cho ngươi. Lời này để Lục Thần nở nụ cười. Ngươi nơi đó sai, như thế hỏi thăm để Đao Ngục sắc mặt có chút khó coi. Nhưng cảm thụ được thể nội muốn vỡ vụn tiểu thế giới, cảm giác lại đến một quyền tiểu thế giới liền đem vỡ vụn. Hắn chỉ có thể mở miệng nói, ta không nên ngăn cản ngươi. Hắn tại cố nén tức giận mở miệng, nhưng lời còn chưa dứt liền bị Lục Thần đánh gãy. Tốt, đừng nói nữa, ngươi không có sai. Lời này để Đao Ngục dừng lại nói xin lỗi ngữ, có chút không rõ cho nên nhìn xem Lục Thần. Đối với cái này, Lục Thần cười một chút, đừng quên, chúng ta vừa rồi chỉ là luận bàn, không phải quyết đấu. Còn có, đừng nghĩ quá nhiều, ta nhưng không có giết ngươi ý tứ. Cùng là nhân tộc, cái này thời điểm ta cũng sẽ không để kẻ thù sung sướng người thân đau đớn sự tình. Về sau chúng ta có khả năng kề vai chiến đấu. Nói xong thời điểm, Lục Thần xòe bàn tay ra muốn nắm tay tỏ vẻ một chút hữu hảo. Nhưng động một chút, cánh tay phải nhưng không có duỗi lên. Nhìn kỹ một chút về sau, Lục Thần phát hiện mình tay phải đã sưng, mà đây chỉ là bên ngoài. Dựa vào tự thân đối khí huyết cảm ứng, Lục Thần phát hiện, bởi vì vừa rồi lực lượng quá mức hùng hậu, cánh tay phải của hắn cũng không chịu nổi, bên trong đã thành một đoàn bột nhão, vỡ vụn xương cốt, đứt đoạn cơ bắp, mạch máu gân mạch tất cả đều đứt gãy cũng quấy lại với nhau. Ta nhục thể, còn chưa đủ mạnh a, thì thầm một tiếng về sau, Lục Thần tay trái vươn ra, bên phải trên tay hơi chút dùng sức, liền đem tay phải vặn gãy, miệng rộng mở ra, vặn gãy tay phải bị Lục Thần nhai nát nuốt vào, mà tại Lục Thần nuốt vào tay phải thời điểm, hắn đứt gãy cánh tay phải bên trên, đầu tiên là có ẩn chứa kim sắc xương cốt duỗi ra, nhanh chóng trưởng thành xương cốt tạo dựng ra cánh tay xương tay. Sau đó, xương tay phía trên xuất hiện huyết nhục, gân mạch, rất nhanh, một con hoàn chỉnh cánh tay liền lần nữa khôi phục, hoạt động một chút bàn tay, cảm giác bình yên vô sự về sau, Lục Thần bàn tay hướng phía đao ngục đưa tới, về sau, còn xin chỉ giáo nhiều hơn. Nhìn xem Lục Thần trắng nõn cánh tay phải, đang nhìn Lục Thần còn tại nhấm nuốt miệng rộng, người ở chỗ này đều triệt để bó tay rồi. Gia hỏa này, không đánh chúng yếu hại căn bản giết không chết a. Đây là bọn hắn ý nghĩ, mà bọn hắn không biết chính là, có được tổn thương chuyển di Lục Thần, dù là bị đánh chúng yếu hại, cũng sẽ không tử vong, mà triệt để tử vong về sau. Lục Thần còn có được sống lại, muốn giết chết Lục Thần quá khó. Hắn mạnh nhất xưa nay không là lực lượng, mà là thể chất. Đối mặt Lục Thần duỗi ra hữu nghị, đao ngục tiếp nhận, đồng thời, tâm hắn bên trong oán giận cũng trực tiếp biến mất. Không phải tâm hắn bên trong khí quyển, bị hành hung một trận bị trọng thương không có câu oán hận nào, mà là Lục Thần đầy đủ cường đại. Cường đại đến hắn căn bản không dám trêu chọc, thậm chí, cường giả hơi cho điểm ngon ngọt, hắn còn có một tia cảm kích cảm xúc, cùng đao ngục hòa giải về sau, Lục Thần cũng nhìn về phía chung quanh, chư vị, về sau chỉ giáo nhiều hơn, không dám, về sau cùng nhau tác chiến, biểu hiện ra tự thân thực lực Lục Thần, đã bị rất nhiều truyền kỳ tiếp nhận, đồng thời, không ít truyền kỳ còn rất chờ mong cùng Lục Thần cộng đồng tác chiến. Cỡ lớn quỷ cảnh áp lực cũng không nhẹ. Thỉnh thoảng có truyền kỳ tại cỡ lớn quỷ cảnh bên trong bỏ mình. Lục Thần cường đại rõ như ban ngày. Bọn hắn đều cảm giác cùng Lục Thần cùng một chỗ tác chiến sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Mà Lục Thần nhìn xem chung quanh biểu hiện thiện ý, trên mặt cũng lộ ra vui sướng. Chúng ta bây giờ là bằng hữu, giữa bằng hữu luận bàn một, hai, ba lần không quá mức đi. Nhiều như vậy truyền kỳ, được bao nhiêu điểm rèn luyện a? Nghĩ như vậy, Lục Thần nhìn về phía hệ thống nhắc nhở. Tại đao ngục nhận thua về sau, để Lục Thần ngạc nhiên hệ thống nhắc nhở đã vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, túc chủ đánh bại nhất trọng thiên quan đao ngục. Thu được 80 vạn điểm rèn luyện, 80 vạn điểm rèn luyện nhìn như không nhiều, nhưng cái này dù sao chỉ là đánh bại, không phải giết chết, chủ yếu hơn chính là, nhân loại thế giới truyền kỳ không ít, toàn bộ đánh bại, mang cho Lục Thần thu hoạch đem khó có thể tưởng tượng. Đồng thời, vừa rồi sở dĩ không muốn đao ngục nắng ấm huyết ngọc cũng là như thế. Sau khi đánh bại yêu cầu thù lao, đây là bị người ghen ghét sự tình, đặc biệt là đao ngục không có làm bất luận cái gì chuyện xấu. Lục Thần nếu như tiếp nhận, có khả năng để hắn bị quần công, mà bây giờ, biết Lục Thần tác phong về sau, những cái kia truyền kỳ biết cùng Lục Thần đối chiến cũng sẽ không tử vong. Cái này khiến bọn hắn sẽ không sợ sợ cùng Lục Thần đối chiến, càng sẽ không nghĩ đến cùng một chỗ vây công Lục Thần. Sẽ chỉ cảm thấy Lục Thần là cái chiến tên điên, không tốt tiếp xúc mà thôi. Thần vương tử cái gì cũng tốt, chính là rất ưa thích chiến đấu, gặp mặt liền phải cùng vương tử điện hạ luận bàn một trận. Ta cái này lão cốt đầu a, vương tử điện hạ tìm ngươi quyết đấu, không có việc gì, đi thôi, dù sao không chết được. Cùng lắm thì mau mau nhận thua ném chút ra mặt. Bất quá, nói thật, vị kia vương tử điện hạ tại phong hào giai đoạn liền có thể đánh bại chúng ta những này truyền kỳ. Người bại cũng sẽ không có người nói cái gì. Có dạng này truyền ngôn về sau, Lục Thần dù là không ngừng tìm người luận bàn, cũng không sẽ chọc cho lên chúng nộ. Cho nên, Lục Thần chỉ có thể nhịn đau cắt lấy nắng ấm huyết ngọc. Chờ một chút, ta không thể lấy không, nhưng có thể mua a. Chờ đem Vân Châu quỷ cảnh thanh lý sau khi hoàn thành. Đào ngục nơi đó nếu là có cỡ trung quỷ cảnh, ta có thể để bọn hắn dùng nắng ấm huyết ngọc làm thù lao. Rất nhanh, Lục Thần liền có ý nghĩ, nhìn xem chung quanh truyền kỳ trong mắt cũng bốc lên chiến ý. Bất quá, suy tư một chút về sau, Lục Thần vẫn là đem chiến ý áp chế xuống. Đối phó truyền kỳ được bàn bạc kỹ hơn, ta chỉ có thắng lợi lúc mới có thể thu hoạch được điểm rèn luyện. Hiện tại ta muốn nuôi thế, không thể bại, đối phó đao ngục Lục Thần cũng coi là đem hết toàn lực. Đồng thời, quang chi lực khắc chế đao ngục ô uế chi huyết cũng là Lục Thần thắng lợi nguyên nhân một trong. Bởi vậy, hắn không có tiếp tục chinh chiến, mà là quay trở về Thiên Vũ Thành tiếp tục hấp thu lên tiêu hao Thái Dương chi lực. Mà tại Lục Thần tu luyện thời điểm, hắn cùng truyền kỳ đối chiến dư ba, lại truyền ra ngoài, Vân Châu Vương Đình, nhìn xem lưu ảnh thủy tinh bên trong kia mênh mông vô bờ, cho bụi bình nguyên. Tại làm rất nhiều đại thần cùng Vân Châu Vương Thượng đều là thật lâu im lặng. Nửa ngày về sau, Vân Châu Vương Thượng thanh âm mới vang lên. Kim Lệ Nguyên Soái, không biết ngươi là có hay không có thể làm được cái này. Lời này để Kim Lệ trầm mặc. Nửa ngày về sau, hắn mới mở miệng nói. Cho ta thời gian, ta có thể oanh ra dạng này bình nguyên. Nhưng một quyền, không thể, kia điện hạ ngươi có thể đánh bại thần vương tử điện hạ sao? Câu nói này để Kim Lệ trầm mặc càng lâu, nhiều nhất chia 5 năm. Sau khi nói xong, Kim Lệ do dự một chút, vẫn là mở miệng nói. Chỉ là hiện tại chia 5 năm, ta cảm giác thần vương tử điện hạ tùy thời có thể đột phá nhục thể thiên quan đến truyền kỳ. Lục Thần muốn hoàn mỹ đột phá đang áp chế. Khi đó, ta không phải đối thủ. T, mặc dù có dự cảm, nhưng chính miệng từ Kim Lệ trong miệng nghe được như thế lời nói, không ít đại thần vẫn là chấn kinh đến không nói gì. Sau một hồi lâu, Vân Châu Vương Thượng mới cười lên tiếng. Được rồi, vị kia thiên phú không phải chúng ta có thể đối phó. Bất quá, thần là con rể của ta, hắn càng mạnh đối với chúng ta càng tốt. Lời này để Vương Đình rất nhiều đại thần đều hướng về Vân Châu Vương Thượng chúc mừng. Bệ hạ thánh minh, lời chúc mừng để Vân Châu Vương Thượng tự đắc sờ một cái sợi râu. Nghĩ đến những người khác tại tà ma tứ ngược hạ lo lắng không thôi, mà mình lại có khả năng trở thành một vị thần linh nhạc phủ, tại vị kia điện hạ che chở cho bình yên vô sự, Vân Châu Vương Thượng chính là một trận cao hứng. Đồng thời, tâm hắn bên trong cũng có một chút ý nghĩ. Nếu như cùng thần tạo mối quan hệ, chờ hắn thành tựu thần quốc thời điểm, ta chẳng phải có thể tại hắn trong quốc gia vĩnh sinh sao? Vĩnh sinh, đây là gần như tất cả mọi người mộng tưởng. Vân Châu Vương Thượng cũng không ngoại lệ. Nghĩ đến vĩnh sinh cơ hội đang ở trước mắt, dù là hắn ngồi tại vương vị đã mấy chục năm, cũng là trở nên kích động. Chỉ là tâm hắn bên trong vui sướng không có tiếp tục quá lâu. Vẻn vẹn một hồi liền có thám tử từ Thiên Vũ Thành truyền đến cấp báo. Báo, Trung Châu Lôi Trạch Ngải Chi Bộ Lạc, Thái Dương Thần Tộc, Vũ Sư Cốc Tộc, mang theo số lớn lễ vật tiến vào vương tử phủ đệ. Trừ lễ vật bên ngoài, tiến vào vương tử phủ đệ các tộc bên trong, còn có đại tộc đích nữ. Những tên khốn kiếp kia, thám tử tin tức để Vân Châu Vương Thượng chán nản, mà không đợi hắn đem oán khí phát huy ra. Lại có báo cáo truyền đến, báo, Trung Châu hoàng tử công tử Lưu Tuế mang theo mấy vị Trung Châu công chúa tiến vào Vân Châu biên cảnh, liên tục báo cáo để đại điện bên trong một trận trầm mặc. Nửa ngày về sau mới có một trận chấn nộ thanh âm vang lên. Vô sỉ, bọn hắn sao có thể vô sỉ như vậy? Đây là chấm con rể. Giận dữ Vân Châu Vương thượng thậm chí có đuổi đi những người khác xúc động. Nhưng cái này cuối cùng chỉ có thể tưởng tượng. Những cái kia đại tộc còn có Trung Châu hoàng thất. Căn bản không phải hắn có thể tại trêu chọc. Bởi vậy, hắn chỉ có thể tại Vân Châu Vương cung vô năng cuồng nộ. Không ngừng phun những người kia. Các người những này đại tộc liền không thể nhận chút mặt sao? Các người không phải xem thường man nhân sao? Bọn hắn xác thực xem thường man nhân. Cho dù là truyền kỳ cũng là như thế. Nhưng thần linh đã vượt ra chủng tộc. Tức giận sau khi Vân Châu Vương thượng ánh mắt đặt ở phía dưới rất nhiều đại thần. Chư vị ái khanh, có ai giúp trẫm ra hạ chú ý, lời này qua đi. Phía dưới cảm xúc lại không phải rất cao, nơi này dù sao không phải phong kiến đế vương cổ đại. Nếu như cụ thể phân chia, nơi đây như chu triều chế độ phân đất phong hầu, kia từng cái gia tộc đều là nơi nào đó hào môn quý tộc. Tại lãnh địa bên trong đều là vương, cho nên nơi đây gia chủ cũng không phải là quá mức e ngại Vân Châu Vương thượng. Chỉ có Vân Châu hoàng thất đạt được lợi ích, bọn hắn tâm tình cũng không cao. Điểm ấy Vân Châu Vương thượng cảm giác được, nhưng hắn không cách nào có thể nghĩ. Bất quá, suy tư một phen về sau, hắn vẫn là tìm một cái lý do, đem thần lưu tại chúng ta Vân Châu. Không chỉ có đối ta vương thất, đối các ngươi cũng có chỗ tốt. Hiện tại là đồng tâm hiệp lực thời điểm, nếu như thần bị Trung Châu mang đi, các ngươi ngay cả nước canh cũng đừng nghĩ uống. Vân Châu Vương thượng lời nói không dễ nghe, nhưng rất nhiều gia chủ sau khi nghe xong, lại cảm thấy rất có đạo lý. Tại Vân Châu, thần vương tử làm sao cũng sẽ không quên chúng ta, nhưng nếu là rời đi Vân Châu, hết thảy liền toàn xong. Nghĩ đến nơi này, không ít gia chủ đều phát động đầu óc suy tư. Rất nhanh, liền có người có chủ ý. Bệ hạ, chúng ta cùng Trung Châu song hoàn toàn không có pháp tướng sách so sánh nhau. Tiền tài, chiến kỹ, còn có cái khác đều không thể cùng Trung Châu so sánh. Không cần ngươi nói, chính là biết những này, Vân Châu Vương thượng mới có thể phẫn nộ, mới có thể nóng vội. Làm thế giới trung tâm Trung Châu đối với Vân Châu nghiền ép là tuyệt đối. Rất nhiều đại thần suy nghĩ hồi lâu, nhưng không có tìm tới biện pháp. Cuối cùng, còn là một vị gia chủ mở miệng nói, vật tư chúng ta không được, nhưng tình yêu vô giá. Lời này còn chưa nói xong, giữa sân chính là một trận ha ha thanh âm. Tình yêu vô giá đối với người thường đến nói hữu dụng. Nhưng nơi này gia chủ cái kia không phải tam thê tứ thiếp. Thê tử nhiều, tình yêu vô giá cũng chính là một câu chê cười. Người gia chủ kia cũng biết điểm ấy. Nhưng đối mặt nghiền ép hết thảy Trung Châu, hắn đã tìm không thấy cái khác biện pháp. Chúng ta chỉ có cái này biện pháp. Phái thêm chút nữ hài đi vương tử bên người. Nếu như có thể đem vương tử buộc lại, hết thảy liền tốt. Thế nhưng là vương tử điện hạ đã nói, hắn sẽ chỉ kết hôn với một công chúa. Dĩ vãng, muốn cưới công chúa thần vương tử để không ít người đau đầu. Hiện tại, bọn hắn cũng đau đầu. Nhưng trước kia, bọn hắn nhức đầu là muốn đem một vị công chúa gả đi. Hiện tại, thì là khó chịu vì sao chỉ có thể gả đi một vị công chúa. Cuối cùng, vẫn là cái kia đại thần mở miệng nói. Điện hạ chỉ có thể kết hôn với một, nhưng công chúa điện hạ không có khả năng không có người theo hầu. Có thể để một chút nữ tử làm thị nữ trôi qua. Thị nữ sao? Chủ ý này hay, rất nhanh, Vân Châu liền hành động. Thậm chí, vì lôi kéo lục thần, Vân Châu Vương thượng cắn răng một cái, đem trong hậu cung thất công chúa, cửu công chúa, 14 công chúa cùng một chỗ coi như thị nữ phái trôi qua. Vì Vân Châu, vì Vĩnh Sinh, thâm cư hậu cung mấy vị công chúa hoàn toàn không nghĩ tới. Các nàng không muốn gả cho Lục Thần, từ đó đem 13 muội hố. Cuối cùng thời cuộc dị biến, lại muốn trở thành 13 muội thị nữ. Vì sao lại dạng này a? Ngoặc kép, hậu cung mấy vị công chúa đang khó chịu, nhưng điểm ấy liền cùng Lục Thần không có bao nhiêu quan hệ. Thậm chí, ngoại lai bái phỏng cũng cùng Lục Thần quan hệ không lớn. Chỉ muốn làm bản thân lớn mạnh Lục Thần tại tu luyện. Hết thảy việc vặt đều bị Lục Thần giao cho Cơ Hồng Điệp. Cứ như vậy, thời gian tại Lục Thần tu luyện cùng hấp thu Thái Dương chi lực. Ra ngoài tiêu diệt tà ma quá trình bên trong không khô mất. Rất nhanh, 4 ngày trôi qua, liên tiếp 4 ngày, ỷ vào 6.000 mét dáng dấp cánh chim. Lục Thần cơ hồ bay khắp toàn bộ Vân Châu. Trong quá trình này, vô số tà ma chết thảm tại Lục Thần oanh tạc chiến pháp hạ. Kịch liệt như thế oanh tạc, để Thiên Vũ Thành bên trong Thái Dương chi lực đều sắp bị hao tổn giống. Nhưng tiêu hao tuy nhiều, Thiên Vũ Thành chủ trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Hắn đã tiếp vào tin tức, không ít thành lớn đều để vệ binh mang theo lưu dân đi đem trước kia mất đi thành trấn tìm trở về. Những vệ binh kia thực lực cũng không mạnh, dĩ vãng mang theo lưu dân tiến vào hoang dã chính là muốn chết. Nhưng bây giờ, Lục Thần càn quét, để hoang dã bên trong tà ma cũng biến thành yếu đuối vô cùng. Cái này khiến tà ma cùng vệ binh trở thành cùng một cấp độ. Không ít thành trấn đều đã trùng kiến. Thành trấn trùng kiến, đất hoang cũng bị khai khẩn. Toàn bộ Vân Châu đều có một loại vui vẻ phồn vinh cảm giác. Mà hết thảy này đều là Lục Thần mang tới. Như thế, cũng làm cho Lục Thần thanh thế tại Vân Châu đạt đến cường thịnh. Đương nhiên, đây hết thảy Lục Thần là không thèm để ý. Hắn để ý chỉ là thu hoạch của mình. 4 ngày, tăng thêm cùng Trung Châu Thiên Kiêu luận bàn. Ta hiện tại điểm rèn luyện là bao nhiêu? Nghĩ như vậy, Lục Thần mở ra hệ thống bảng, bỏ bớt đi đại lượng phổ thông kỹ năng. Lục Thần nhìn về phía điểm rèn luyện cùng linh khí giá trị một cột. Điểm rèn luyện, 2.375 vạn linh khí giá trị. 11 vạn, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.